Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 3, khát vọng kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dịch mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng xuống lầu. Phía xa, sóng biển vỗ bờ, nhà Kỳ Lãng nằm trong khu biệt thự ven biển của khu dân cư Sâm Dư, tách biệt với các tòa nhà cao tầng phía sau, có thể đi qua bằng con đường nội bộ, nhưng có chốt bảo vệ ngăn cách. Cư dân khu nhà cao tầng không được vào khu biệt thự. Các tiện ích nội bộ chỉ dành cho cư dân biệt thự. Ngôn Dịch và Kỳ Lãng chơi với nhau từ nhỏ. Bảo vệ quen biết họ nên không ngăn cản. Tuy nhiên, Ngôn Dịch không làm theo lời Bạch Hà. Đến nhà Kỳ Lãng lấy đồ dùng cần thiết. Anh không muốn để Bạch Hà dùng đồ mà Kỳ Lãng đã chạm vào. Anh đi thẳng ra khỏi khu dân cư. Bước vào một cửa hàng tiện lợi sáng rực. Bên giá hàng, Ngôn Dịch chọn mấy gói nhãn hiệu cô thường dùng. Nhãn hiệu đó có mẫu mới. Anh cẩn thận so sánh sự khác biệt giữa mẫu mới và cũ. Thấy mẫu mới thêm thành phần bạc hà và ít mẫu. Bạc hà, anh nhíu mày, không mua loại đó. Chọn nhãn hiệu khác anh thấy tốt hơn. Loại dùng ban ngày, ban đêm và băng vệ sinh đều lấy vài gói. Ra quầy thanh toán, mua cho chị à? Cô nhân viên quầy cười hỏi. Cô làm việc ở đây chưa lâu, nhưng cũng đã quen mặt Ngôn Dịch và Bạch Hà. Hai người thường cùng nhau đến mua đồ ăn vặt, nước ngọt. Ngôn Dịch đưa mã QR thanh toán. Cầm túi đi, cô ấy không phải chị tôi. À, không phải à, không. Hai chữ này trên đầu lưỡi anh, nặng ngàn cân. Ngôn Dịch về đến nhà, Bạch Hà vẫn đang tắm. Anh đưa túi đồ qua khe cửa. Bạch Hà nhìn qua, ngạc nhiên, đây không phải nhãn hiệu chị dùng mà. Loại này đắt hơn, cậu thử xem. Ngoặt cửa, Ngôn Dịch nói, tôi thấy cũng tốt, em có dùng đâu mà biết. Thử đi, không hợp thì đổi. Bạch Hà nhún vai, không phản đối. Ngôn Dịch là một chàng trai rất có ý kiến, thích cô dùng những thứ anh cho là tốt. Từng chút thay đổi thói quen của Bạch Hà. Ví dụ cô thích ăn loại bột sen nào đó, Ngôn Dịch sau đó giới thiệu cho cô một loại khác, ngon hơn, đáng tiền hơn, lại có thêm các loại hạt và trái cây khô. Bạch Hà ăn một miếng đã mê ngay. Ngoài ra, mọi mặt trong cuộc sống, Ngôn Dịch đều có thể cung cấp cho cô những gợi ý tốt hơn. Bao gồm cả đi mua sắm quần áo, cô đi với bạn thân, Ngôn Dịch cũng sẽ đi cùng. Tất cả quần áo, váy vóc của cô đều do Ngôn Dịch tỉ mỉ chọn lựa. Mắt thẩm mỹ của anh thực sự tốt hơn cô. Tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng rất cao, nên Bạch Hà vui vẻ chấp nhận những gợi ý của anh. Để mình được Ngôn Dịch định hình thành người anh thấy hài lòng. Cô thật sự rất thích Ngôn Dịch sống ở nhà mình. Một cậu em trai thần tiên như vậy, sẵn sàng đi mua sắm cùng. Lại còn đưa ra ý kiến tham khảo. Thật là hiếm có khó tìm. Trước khi đi ngủ, Ngôn Dịch pha cho cô một cốc nước đường đỏ, nhưng chỉ có một chút, vì không nên uống nhiều nước trước khi ngủ. Sau khi tắt đèn, Bạch Hà nghĩ về kỳ thi đại học, trằn trọc không ngủ được. Quay sang, đối diện với tấm ván gỗ mỏng. Ngôn Dịch, ngủ chưa? Chưa, giọng anh trầm ấm, đầy tư tính. Ngôn Dịch đã trải qua thời kỳ thay đổi giọng nói của anh. Từ âm thanh mềm mại lúc trước, chuyển sang giọng trầm hiện tại. Hỏi một câu, em chọn trường đại học nào? Chưa nghĩ ra, xem điểm số thế nào đã. Vậy em thi thế nào? Có tự tin không? Không chắc lắm. Ngôn Dịch không bao giờ nói quá, luôn để lại dư địa. Không giống như Kỳ Lãng, luôn giữ vẻ thiên hạ vô địch. Không ai bằng ta, chị nghĩ chị tiêu đời rồi. Bạch Hà lo lắng không ngủ được. Hôm nay đối chiếu đáp án với Kỳ Lãng. Sai hai câu, ôi, có lẽ chị phải học lại mất thôi. Đừng bi quan thế, chỉ có hai câu thôi mà. Nhưng bọn chị chỉ đối chiếu được hai câu. Bạch Hà càng nghĩ càng lo lắng. Ngồi bật dậy, nếu mọi người đều đi học đại học, chỉ còn mình chị học lại. Thì phải làm sao đây? Chị không muốn học lại. Nhưng, nếu không đạt được điểm lý tưởng, thì không cam lòng vào trường bình thường. Ngôn Dịch suy nghĩ một chút, nói, có lẽ em cũng thi không tốt. Nếu không đạt được điểm lý tưởng, em có thể sẽ học lại. Á, thật không? Cô Như nắm được cứu tinh. Điểm lý tưởng của em là bao nhiêu? 720. Bạch Hà, xin lỗi vì đã làm phiền. Ngôn Dịch, em yêu cầu cao thế. Chắc chắn phải học lại rồi. Ừ, vậy có thể cùng học lại với cậu. Thực ra, giảm bớt một chút cũng không sao. Hơn 600 điểm cũng có thể vào 985 tốt. Không giảm, Bạch Hà nằm xuống lại. Nghe Ngôn Dịch nói kiên quyết như vậy, cô yên tâm nhiều hơn. Dù không thi tốt, có Ngôn Dịch ở bên, cô cũng cảm thấy học lại không phải là chuyện đáng sợ. Cô yên tâm ngủ, ngủ ngon, Ngôn Dịch, ngủ ngon, Bạch Hà, gọi chị đi, Bạch Hà, hừ, nửa đêm, Bạch Hà bị đau bụng dữ dội làm tỉnh giấc, ôm bụng, đau đến co quắp người lại, cô khó khăn bò ra khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh, nhưng không làm giảm cảm giác co thắt ở bụng, đau đớn ôm lấy gối, đau quá, Ngôn Dịch ngủ rất nhẹ. Nhận ra động tĩnh bên phòng bên, đi đến cửa gõ nhẹ. Bạch Hà, tôi vào được không? Vào đi. Anh bước vào căn phòng nhỏ màu xanh bạc hà của cô, ngồi bên giường lo lắng nhìn cô. Đau lắm à? Bạch Hà mở mắt nhìn thấy Ngôn Dịch. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát, làn da trắng lạnh dán sát vào cơ bắp tay, rất có sức mạnh. Anh đỡ cô dậy, đứng lên đi tìm thuốc trong ngăn kéo của cô. Không còn một viên ibuprofen nào, chỉ còn một vỏ trống. Hết rồi à? Có vẻ lần trước uống hết rồi. Chị luôn nhớ phải mua thêm, nhưng mỗi lần đều quên. Ngôn Dịch thở dài, lần sau uống hết nhớ nói với tôi. Cô rất hay quên, nhưng Ngôn Dịch thì không bao giờ quên gì. Thấy anh đi ra ngoài, Bạch Hà vội hỏi, đi đâu vậy? Anh ngồi bên giường, mặc thêm quần dài, mua thuốc, giờ này, giữa đêm sao, nhà thuốc 24 giờ. Nói xong, Ngôn Dịch đẩy xe đạp vào thang máy, nhìn bản đồ, nhà thuốc 24 giờ gần nhất cũng cách khu rừng vài cây số. Ngôn Dịch đạp xe hết tốc lực, không nghỉ một chút nào, thẳng tiến đến nhà thuốc mua ibuprofen, rồi nhanh chóng quay về. Khi vào nhà, Bạch Hà thấy anh mồ hôi đầm đìa, áo ba lỗ đã ướt đẫm mồ hôi, trán cũng nhỏ giọt. Anh chưa đến nửa giờ đã về, có thể tưởng tượng được anh đã lao đi nhanh như thế nào. Ngốc quá, đi taxi đi. Ngôn Dịch đỡ cô ngồi dậy, đưa viên thuốc vào miệng cô, đưa ly nước, quá gấp, quên mất. Bạch Hà uống thuốc, thoải mái nằm xuống, Ngôn Dịch sưởi ấm cho cô bằng tay. Cô thấy ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Cô nhìn anh, cười lên. Cười gì vậy? Anh hơi ngại ngùng, ánh mắt lảng tránh. Ngôn Dịch, nếu không có em, chị biết làm sao? Cuộc sống sẽ thành thảm họa mất. Câu này không phải do Bạch Hà nói, mà là mẹ cô thường đùa rằng. Ôi trời, Ngôn Dịch đến nhà chúng ta, khiến Bạch Hà nhà chúng ta thành người vô dụng rồi. Vì bố mẹ cô buôn bán về đêm, ban ngày ấy phải ngủ bù, thức dậy lại phải đi chợ mua đồ chuẩn bị mở cửa hàng. Ban đầu định thuê bảo mẫu cho Bạch Hà, nhưng từ khi Ngôn Dịch đến, nhà không còn chỗ cho bảo mẫu nữa. Ban đầu họ còn lo lắng về cuộc sống của hai đứa trẻ, nhưng không ngờ Ngôn Dịch lại chăm sóc tốt như vậy. Nấu ăn giỏi, sống gọn gàng, hoàn toàn không cần bố mẹ lo lắng. Ngôn Dịch che mắt cô lại, bảo cô mau ngủ, đừng nhìn anh chằm chằm như thế. Thật ngại quá. Bạch Hà vẫn mở mắt nhìn anh, miệng nở nụ cười. Không có Ngôn Dịch, chị sẽ hỏng mất. Không rời xa tôi, tất nhiên rồi. Vậy thì đừng rời xa, luôn bên nhau. Được thôi. Bạch Hà thở dài, nhưng rồi cũng phải chia tay. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Đừng nói những lời đó. Ngôn Dịch mặt mày u ám, rõ ràng không vui. Tiệc của chúng ta sẽ không tàn, vậy chúng ta phải cố gắng kiếm tiền, mua biệt thự lớn, như vậy dù sau này có kết hôn, cũng có thể sống cùng nhau. Bạch Hà nói ngây thơ, Ngôn Dịch không trả lời câu cuối, mắt hơi ngấn lệ, Ngôn Dịch tắm xong trở lại, Bạch Hà đã ngủ say, anh đứng ở cửa, nhìn khuôn mặt yên bình của cô, không cần sự cho phép của cô, bước vào, ngồi xuống bên giường đơn của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mi, sống mũi, đôi môi ướt mềm của cô, cậu muốn kết hôn với ai? Giọng anh trầm ấm, dịu dàng, nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách, Ngôn Dịch đi ra, bà mẹ cuối cùng cũng xong việc ở quán ăn đêm, đã về nhà, trên mặt có chút mệt mỏi. Chú, gì, Ngôn Dịch, con chưa ngủ sao? Bạch Tín Thành ngạc nhiên nói, chẳng phải đã bảo con nghỉ sớm rồi sao? Chị đau bụng, con đi mua thuốc, vừa về, sao thế? Mẹ là Đường Hân đặt sổ sách xuống, lo lắng, ăn phải đồ không tốt sao? Đến kỳ, không sao đâu à? Bà thở phào nhẹ nhõm, chúng ta cũng vừa xong việc. Hôm nay học sinh lớp 12 tốt nghiệp, quán làm ăn khá tốt. Bạch Tín Thành hài lòng nhìn Ngôn Dịch. Ngôn Dịch, cảm ơn con đã chăm sóc chị. Đây là điều con nên làm mà. Ngôn Dịch từ bếp bưng ra hai bát trứng hấp. Chú, gì, trứng còn nóng, con nghĩ hai người về nhà có cái ăn lót dạ rồi hãy ngủ. Ôi, con đúng là đứa trẻ ngoan, Đường Hân ngại ngùng nói. Con còn nhỏ vậy mà đã phải chăm sóc chúng ta, sau này đừng làm mấy việc này nữa. Ở quán cũng có đồ ăn mà. Không sao đâu à, con cũng không biết còn được làm bao nhiêu lần nữa. Bạch Tín Thành nhìn đứa trẻ hiểu chuyện này. Thật sự còn thân thiết hơn cả con ruột. Ngôn Dịch à, chú và dì đã bàn bạc rồi. Con ở nhà chúng ta bao nhiêu năm nay? Chi bằng chuyển hộ khẩu về đây. Chúng ta nhận nuôi con. Sau này chúng ta sẽ là ba mẹ của con. Đúng đúng, Đường Hân vội nói. Chuyện này chúng ta đã bàn bạc nhiều năm rồi. Lúc đó con còn nhỏ. Sợ con không chấp nhận ba mẹ mới. Bây giờ con cũng 17 rồi, là người lớn rồi, chú dì thực sự hy vọng chúng ta có thể trở thành một gia đình. Chị con cũng sẽ rất vui. Ngôn Dịch siết chặt nắm tay giấu sau lưng. Chú, dì, cảm ơn hai người đối xử với con rất tốt, nhưng con có cha mẹ của mình. Xin lỗi, con không thể đồng ý. Bạch Tín Thành và Đường Hân nhìn nhau lúng túng. Vội nói, chúng tôi không định thay thế cha mẹ con, chỉ mong chúng ta có thể trở thành một gia đình. Ngôn Dịch im lặng một lúc, rồi nở nụ cười dịu dàng với họ. Chú, dì, chúng ta đương nhiên sẽ trở thành một gia đình. Điều đó là không thể bàn cãi. Cách chương.